Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, chương 611, Vạn Long Triều Bái. Làm sao kiếm hủy, ngược lại càng, Phương Quý vung vẩy đại truy, hung thế đáng sợ một màn, đem trong kính thiên điện chư tu đều khiến cho ngây ngẩn cả người. Hiển nhiên ngập trời quỷ khí cùng kim giáp lao đến, nhưng lại bị Phương Quý vung vẩy đại chùy đánh chết đánh bay. Lại có một cái có thể vượt qua lôi trì nửa bước. Lại càng không cần phải nói vọt tới Bắc Phương Thương Long bên người đi. Không biết bao nhiêu người đều ngốc trệ tại đương trường. Có kín người mặt kinh nghi. Có người liên thanh tán thưởng. Có người chẳng qua là cảm thấy sợ hãi. Đó đến tột cùng là pháp môn gì? Lại có thể để cho người ta đột phá kim đan lực lượng cực hạn. Hắn là kiếm tiên truyền nhân, thi triển ra cấp độ kia đáng sợ kiếm ý ngược lại cũng thôi. Làm sao thi triển đại chùy cũng hung mãnh như vậy? Không đúng, thậm chí so vừa rồi hắn sử dụng kiếm lúc còn muốn hung mãnh. Thật tình không biết, chân ý ngộ ra, vạn pháp có thể thúc. Đối với lúc này Phương Quý tới nói, binh khí gì, lại nào có trọng yếu như vậy? Lúc trước Mạc Cửu ca, ngộ ra được kiếm thứ 9 về sau, dứt khoát ngay cả phù đồ kiếm đều ném đi. Bây giờ Phương Quý quăng kiếm đổi truy, ngược lại càng phù hợp lúc này tâm cảnh, ngược lại là so trước đó càng hung mãnh, lợi hại như vậy thần thông, lại lấy như thế cái phá danh tự. Thái Bạch Tông đôi sư huynh đệ kia thật không biết dạy đệ tử. Mà Bắc Phương Thương Long thấy cảnh ấy, mặc dù cảm thấy có chút tiếc hận, nhưng cũng chính xác yên tâm. Nếu Phương Quý xác thực có thể giúp hắn lược trận, mà không phải mệt mỏi chính mình phân tâm chiếu cố cho hắn, vậy mình cũng liền có chính xác buông tay ra một trận chiến lực lượng. Ánh mắt xâm nhiên quét qua, nhìn về hướng trong trời cao. Ở nơi đó, có tôn phủ 13 vị Nguyên Anh, mà cái này 13 vị Nguyên Anh vị cuối cùng, là cái thần sắc lạnh lùng nam tử, khuôn mặt phổ thông, nhưng trên thân lại tựa hồ như lộ ra một cỗ lãnh ý. Nhân đồ Bạch Thiên U Vương, ngươi dám ở trước mặt lão phu xuất hiện, Bắc Phương Thương Long khí thế đung đưa, xâm nhiên nói nhỏ, xa xa nhìn về hướng nam tử kia. Ta biết ngươi người muốn giết nhất chính là ta, người ta muốn giết nhất cũng là ngươi, đã có thể thu đầu lâu của ngươi, lại vì sao không đến? Nam tử lạnh lùng kia, đón Bắc Phương Thương Long ánh mắt, chỉ là cười nhẹ, 1500 năm qua, người chu sát tu sĩ Bắc Vực, hủy diệt Bắc Vực tiên môn đạo thống nhiều nhất, ra tay cũng là vô cùng tàn nhẫn nhất. Tôn phủ người bí mật làm công việc bẩn thỉu không ít. Nhưng làm công việc bẩn thỉu làm đến đã đi tới trên mặt nổi. Bị người Bắc Vực xưng là nhân đồ. Cũng chỉ có như thế một cái. Ha ha, thế nhân đều là nói vụ đảo Nam Phượng cùng ta nổi danh. Một Bắc, một Nam, nhất Long nhất Phượng. Nhưng cũng tiếc, cái kia vụ đảo Nam Phượng căn bản chính là cái vụ đảo nô tài. Việc đời đều không có gặp qua mấy phần, chân chính cùng ta mấy trăm năm qua nhiều lần giao thủ. Lẫn nhau có thắng bại cũng chỉ có ngươi nhân đồ này. Người giết qua Bắc Vực tiên môn người nhiều nhất là ngươi. Người ta muốn giết nhất cũng là ngươi. Xem ra lão phu đối với ta không tệ. Tại lúc này đưa ngươi đầu người đưa trước mặt ta tới. Bắc Phương Thương Long xâm nhiên hét lớn. Bỗng nhiên quanh người đao ý cuồn cuộn, sải bước thẳng xông về trước đi qua. Cong, cong, cong, tại Bắc Phương Thương Long trước người, cũng còn có không ít quỷ thần cùng kim giáp, cản hắn đường đi, muốn tại hắn cùng những nguyên anh kia ở giữa hình thành giảm sóc. Thế nhưng là lúc này Bắc Phương Thương Long nhanh chân hướng về phía trước chạy đến. Đối bọn hắn lại như làm như không thấy. Bên người đao ý đã lên, lưỡi mác thanh âm đại tác, giống như là có người ở giữa không trung vung mạnh tì bà. Có thiên quân vạn mã chi thế, ngay cả trên biển sóng biếc, đều cắt ra từng tầng, những cái kia quỷ thần cùng kim giáp, có thậm chí còn chưa gần hắn thân, liền đã bị lạnh lùng đao ý xé thành mảnh nhỏ. Sắp chết đến nơi, còn dám hung ác điên cuồng. Trong bầu trời kia Nguyên Anh, thấy thế lập tức quát chói tai, không còn dám kéo dài. Bốn tay xuất thủ, liên thủ hướng Bắc Phương Thương Long đánh tới. Tôn phủ Nguyên Anh cũng không phải đồ đần, không phải vạn bất đắc dĩ, đều không nguyện cùng Bắc Phương Thương Long người như vậy chém giết. Bởi vì mọi người đều biết, hắn là thằng điên, bình thường làm việc liền điên cuồng, cùng người đấu pháp càng thêm điên cuồng. Dù là người tu vi cao thâm qua hắn, còn có nắm chắc đem hắn chém giết, cũng không muốn cùng người kiểu này đấu pháp, bởi vì ngươi căn bản không biết hắn khởi xướng điên đến sẽ làm cái gì, lại có thể làm gì. Vạn nhất bị hắn một hơi liều rơi, vậy liền mấy trăm năm tu vi hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bắc Phương Thương Long cuồng vọng đã thành chiêu bài của hắn, thậm chí có thể nhờ vào đó uy hiếp địch nhân. Cũng nguyên nhân chính là đây, Bạch Thiên U Vương tới giết hắn, liền chuẩn bị sung túc, bố trí xuống kế hoạch, lấy quỷ thần cùng kim giáp vây công. Tới bây giờ, cho dù là đã không có khả năng lại mượn quỷ thần cùng kim giáp vây giết hắn, chỉ có thể Nguyên Anh tự mình động thủ. Bạch Thiên U Vương cũng không muốn cái thứ nhất liền chính mình xông lên. Trên thực tế, không đến bất đắc dĩ, hắn căn bản cũng không muốn cùng Bắc Phương Thương Long so chiêu. Đương nhiên, mặt khác Nguyên Anh cũng nghĩ như vậy, bây giờ xông lên bốn cái, cũng không muốn xuất thủ, chỉ là không có cách, quan hơn một cấp đè chết người. Bốn đạo thần quang xen lẫn mà đến, lại giống như ngay cả hư không đều đã phủ kín, vừa mới ba người bọn họ liên thủ cũng đã bức lui qua Bắc Phương Thương Long một lần, mà bây giờ bốn người liên thủ càng là chỉ cầu có công sợ không tội. Bốn vị Nguyên Anh pháp lực điệp ra sớm đã vượt xa khỏi Bắc Phương Thương Long lực lượng cực hạn, dường như tại trong hư không này đan dệt ra một đạo không thể vượt qua tường cao, thậm chí có điểm pháp tác dụng tụ hương vị từ trên trời giáng xuống trấn áp vạn vật. Mà tại lực lượng của bọn hắn phía trên càng là có ba vị Nguyên Anh tung ra tay áo, tế ra ba kiện dị bảo theo sát lấy trấn xuống. Lực lượng xen lẫn phía dưới đã khiến cho Bắc Phương Thương Long trên đỉnh đầu giống như là xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn, đó là lực lượng điệp ra ngưng tụ tại một chỗ, khiến cho hư không càng trầm điện, giống màng mỏng đồng dạng bị vô hạn kéo căng, cho nên xuất hiện vặn vẹo hiện tượng. Các ngươi đang sợ ta mà đón vô tận lực lượng kia? Bắc Phương Thương Long ngẩng đầu chợt cười to, sau đó hắn thế mà không tránh không né, thẳng hướng về lực lượng kia mạnh nhất chỗ phóng đi. Sợ ta là được rồi. Oanh, thân hình du tẩu thời khắc, bỗng dưng giống to một tiếng, quanh thân pháp lực khuấy động, đã dẫn phát thiên địa biến hóa. Chỉ gặp biển trời ở giữa, vô tận hư không run rẩy, xuất hiện đạo đạo vặn vẹo nếp nhăn, mà nếp nhăn này, nhận lực lượng nào đó cảm ứng, thế mà hóa thành long ảnh bộ dáng. Bọn hắn bay vút lên vào trong hư không, lắc đầu vẫy đuôi, nở rộ xâm nhiên uy ý, tại bốn phương tám hướng hướng Bắc Phương Thương Long bay tới, một đầu quấn quanh đến Bắc Phương Thương Long trên thân đến, giống như là hóa thành pháp lực của hắn. Mỗi nhiều một đạo, Bắc Phương Thương Long khí thế liền mạnh hơn một phần. Lại là giữa thiên địa diễn hóa vô tận thần long đều ở đây lúc trợ hắn, cam cho hắn chỗ thúc đẩy. Oanh, oanh, oanh, oanh, tại dưới vạn long quấn thân lực lượng này, bốn vị Nguyên Anh liên thủ một kích, trong chốc lát bị Bắc Phương Thương Long tách ra, bốn đạo Nguyên Anh bay ngược mà ra. Sau đó Bắc Phương Thương Long giống to, ba bên pháp bảo đón hắn bay tới kia, đều giống bị hắn một thân ngông cuồng bị dọa cho phát sợ. Thế mà run rẩy một chút, giống như là sợ hãi tiểu thú đồng dạng thu liễm thần cơ. Xa xa tránh ra, không dám hướng về hắn nở rộ thần uy. Đó là cái gì? Thế nào thấy một màn này? Trong kính thiên điện, tất cả mọi người bỗng nhiên ngồi thẳng người. Một tiếng cũng không dám lên tiếng. Cỡ nào dạng hung uy mới có thể nhất cử phá vỡ bốn vị nguyên anh liên thủ chi lực? Cỡ nào dạng cuồng thế mới có thể dọa đến pháp bảo cũng không dám gia tăng bản thân? Không quan tâm trước đó Bắc Phương Thương Long lúc rời đi có phải hay không giả bộ, đối với hắn nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút. Vào lúc này cũng đều đã mất đi tất cả ngạo ý, không che giấu chút nào chính mình lúc này chính nhìn xem không trung trận đại chiến kia. Không che giấu chút nào chính mình đầy mặt vẻ hoảng sợ. Thiên địa cảm ứng, long khí ra thân, mà tại trong mảnh tĩnh mịch này, lúc này kính thiên điện phía sau, trong một phương phòng khách nho nhỏ, vừa rồi rời đi kính thiên điện, đi vào lúc này sáu vị long chủ chính tương đối ngồi xếp bằng. Thấy được Bắc Phương Thương Long xuất thủ một màn, liền ngay cả bọn hắn, sắc mặt cũng đều là sinh ra dị thường thần sắc cổ quái. Nam Hải Long chủ vội vàng nói, điều đó không có khả năng, bực này thiên địa pháp tắc hóa thành long khí, gia trì bản thân dị triều, duy có tại chúng ta lên ngôi là một biển long chủ. Thụ vạn yêu triều bái lúc mới có thể hiển hóa, mà hắn, dù sao chỉ là một con, một người, mặc dù chúng ta đã từng truyền cho hắn long tộc thần thông, nhưng hắn sở học không được đầy đủ. Lại không có long huyết tại thân, làm sao có thể làm đến bước này? Không người trả lời hắn, mặt khác long chủ trong lòng kinh hoàng, cũng không so với hắn thiếu. Chẳng lẽ thiên địa trong mắt, khu khu lão nhi này, cũng có tư cách cùng chúng ta bình khởi bình tọa sao? Đông Hải long chủ bỗng nhiên thịnh nộ, trùng điệp trước người trên bàn ngọc đập một trường, đem bàn ngọc đánh chúng vỡ nát. Chúng ta lúc này nên nghĩ là một cái vấn đề khác. Cũng vào lúc này, U Minh Hải Long chủ bỗng nhiên nhàn nhạt mở miệng. Tôn phủ Sở Tố Sở Vi đã lấy hết bọn hắn lớn nhất thành ý. Chúng ta cũng đã tiếp nhận thành ý này. Quyết định cùng tôn phủ liên thủ. Chẳng lẽ còn có thể làm cho người của bọn hắn chết tại trước mặt chúng ta? Mặt khác Long chủ đều là bỗng nhiên trầm mặc lại. Thương Lan Hải Long chủ bỗng nhiên thấp giọng nói, thật chẳng lẽ nếu không tiếc hết thảy, cùng tôn phủ liên thủ? U Minh Hải Long chủ lãnh đạm nói, đại thế đến, ta thất hải phải làm cho tốt lên đường chuẩn bị, vậy còn do dự cái gì? Mấy vị Long chủ đều không lại nhiều nói, ánh mắt xen lẫn, đã có quyết nghị, ngươi, mà vào lúc này trên biển. Bắc Phương Thương Long dẫn tới vô tận long khí ra thân. Hùng ác điên cuồng ngập trời một màn, đã đem một đám tôn phủ nguyên anh dọa đến nghẹn họng nhìn chân chối. Rõ ràng tu vi của bọn hắn cũng so Bắc Phương Thương Long không kém bao nhiêu. Nhưng quả thực là không dám thẳng anh hắn một thân khí thế. Thậm chí ngay cả mắt nhìn thẳng một chút đảm lượng đều không có. Chỉ cảm thấy lực lượng kia đã chấn động tâm thần mình, không dám chính diện đi đón. Bọn hắn đối mặt thậm chí không giống như là Bắc Phương Thương Long, mà là đường đường một biển long chủ. Bọn hắn chỉ có thể xa xa đánh ra thần thông của mình, ý tứ một chút, mà thần thông kia thậm chí ngay cả Bắc Phương Thương Long hộ thể pháp lực đều không phá nổi, căn bản là không có cách đạt tới nhục thể của hắn. Liền đã bị trong hư không kia vô hình thao thiên long khí ngăn cản. Ha ha ha, Thương Long lão ca uy vũ, liền ngay cả Phương Quý cũng bị ngập trời chi thế này kinh động, xoay người lại hướng về Bắc Phương Thương Long lớn tiếng gọi tốt. Ha ha ha, đem người đầu người cho lão tử lấy ra. Bắc Phương Thương Long ha ha cười to, thân giữa không trung, đao khí tập quyền, nhất điệp điệp lực lượng bộc phát, thẳng hướng Bạch Thiên U Vương chém xuống. Giờ khắc này, thiên địa biến sắc, thế gian phảng phất chỉ còn lại như thế một đao. Bạch Thiên U Vương đối mặt với một đao này, sắc mặt trong lúc bỗng nhiên liền kéo căng, đáy mắt lộ ra vô tận vẻ hoảng sợ. Hắn không chút nghĩ ngợi, thân hình nhanh chóng thối lui, nhưng này đao quang tới so với hắn lui đến càng nhanh. Vội vã hướng hắn tới gần, hắn cắn chặt răng, tế lên vô số pháp bảo, ngăn ở trước người, nhưng này chút không có chỗ nào mà không phải là thế gian kỳ chân pháp bảo. Tại một đao kia trước mặt, cơ hồ giòn như giấy mỏng, không chịu nổi một kích, hắn trơ mắt nhìn xem một đao kia đến trước người mình. Ngập trời cuồng thế tập quyền, thế mà hoàn toàn mất sức chống cự. Trong tâm kinh hãi, lại ngay cả hô đều hô không ra một cuống họng kia đến. Đường đường nhân đồ Bạch Thiên U Vương, thế mà trong vô thức, ngay cả con mắt đều đóng lại. Nhưng cũng liền tại thời khắc này, phương Bắc trên mặt biển, bỗng nhiên sóng cả nhấc lên, hư không biến hóa, xuất hiện sáu bóng người. Sáu bóng người kia, mơ mơ hồ hồ, như thật như ảo. Dường như bóng người, lại như là sáu đầu chân long du chuyển ở trong hư không. Hướng về nơi này im ắng gào thét, Bắc Phương Thương Long bên người cuồn cuộn long khí, liền đột nhiên chia năm xẻ bảy, đều bị bọn chúng cho thu về. Vạn long ảnh diệt, khí cơ biến mất, Bắc Phương Thương Long bỗng nhiên quay đầu hướng phương Bắc nhìn lại. Đầy mắt đều là bi thương chi sắc. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.